Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 991, từng. TKS Phong Trần 012345678910111213141516171819 đã bắp phiếu. 5 năm trước đêm khuya, Ưng Nhãn nằm ở trên giường. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Không phải là bởi vì bên trong căn phòng tiếng ngáy quá lớn, mà là bởi vì trước đó vài ngày phát sinh sự tình. Hắn đã liên tục mất ngủ vài ngày. Bỗng nhiên, chói tai tiếng chuông vang lên. Đồng thời, đỉnh đầu đèn huỳnh quang cũng bị mở ra. Ưng Nhãn ngồi dậy, thật sự là hắn không có ý đi ngủ. Nhưng hắn không nghĩ là bởi vì cái này nguyên nhân mà không cách nào đi ngủ. Nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác. Thế là hắn ngồi dậy, sau đó mở mắt ra. Trên thế giới, chiến tranh liên tiếp phát sinh. Đạn hạt nhân xuất hiện vừa vặn nhường đại quốc trực tiếp hạ tràng diễn biến thành người đại diện. Chiến tranh, thực tế tình huống cũng không có đổi mới. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, trên đời người đã quen thuộc dùng chiến tranh giải quyết mâu thuẫn. Không có người hướng tới không có chiến tranh thế giới. Thậm chí có ít người sẽ sợ. Bởi vì không có chiến tranh, những người này liền sẽ thất nghiệp, liền sẽ biến không còn gì khác. Buôn bán vũ khí, lính đánh thuê các loại bởi vì chiến tranh mà đại phát của cải người chết nghề nghiệp càng ngày càng mạnh mẽ. Ưng Nhãn chỗ tổ chức chính là một cái lính đánh thuê tổ chức, gọi là thủ thuật đao. Tên như ý nghĩa, tổ chức đó chỗ tiếp nhiệm vụ toàn bộ vì tinh chuẩn đả kích các loại khẩn cấp, duy trì liên tục thời gian ngắn, ích lợi cao nhiệm vụ loại hình. Thủ thuật đao tổ chức tuyển người đều là từ bé bồi dưỡng. Ước chừng 10 tuổi tầm đó, trải qua tầng tầng tuyển chọn, hai tử sẽ bị đưa đến trụ sở bí mật tiến hành phong bế thức huấn luyện. Tuyển chọn hai tử có vô cùng trọng yếu một điểm, đó chính là không có người thân. Vô luận hai tử phụ mẫu đối hai tử có nhiều không tốt, chỉ cần tồn tại, liền không có khả năng thông qua. Thủ thuật đao tổ chức không nên nghĩ nhà hài tử, bọn họ muốn chính là khí tử, đưa tới người có là theo cô nhi viện tìm đến, có là theo sau khi chiến tranh kết thúc phế tích bên trong tìm tới. Mỗi ngày huấn luyện thời gian trừ thể năng bên trên huấn luyện ở ngoài, thời gian còn lại đại bộ phận đều là tư tưởng bên trên huấn luyện. Trung thành, tuyệt đối phục tùng, một khi có hoài nghi phẩm chất, sẽ tiến hành tư tưởng tăng cường huấn luyện. Nhiều lần về sau, vị trí tiểu đội cũng sẽ nhận liên lụy. 15 tuổi về sau, sẽ bắt đầu tiếp nhận tương đối hơi đơn giản nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ đoạt được ích lợi, toàn bộ về thủ thuật đao tổ chức sở hữu. Chỉ có định mức tiền lương đánh tới dùng cho giải trí tiêu phí thẻ bên trên. Tham gia nhiệm vụ về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ định kỳ tổ chức lính đánh thuê đi một ít chỗ ăn chơi tiêu phí. Thời gian đại đa số là tại nhiệm vụ kết thúc, báo cáo kết thúc về sau mấy ngày. Làm cái này lính đánh thuê còn xong chính mình huấn luyện thời kỳ thiếu tài chính về sau, sẽ thu hoạch được càng thêm nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ hồi báo cũng không còn là cố định số tiền, mà là dựa theo hoàn thành tình huống dành cho hộ khách thù lao nhất định tỷ lệ ban thưởng. Dưới tình huống bình thường, mỗi một lần nhiệm vụ tỷ lệ hồi báo ban thưởng chỉ ít tương đương với phía trước một năm định mức tiền lương, chỉ có thể nhiều, sẽ không thiếu. Duy nhất thiếu hụt là dù cho có nhiều như vậy tiền, từ đứa bé bắt đầu bồi dưỡng lính đánh thuê vẫn lại nhận tổ chức quản khống. Chỉ bất quá ở lại hoàn cảnh sẽ có được nhất định cải thiện. Chỉ có làm cái này lính đánh thuê bởi vì đau xót mà không thể không giải nghệ thời điểm, mới có thể bị tổ chức ngoại phóng, nhưng vẫn lại nhận giám thị. Đáng lưu ý chính là, sở hữu về hưu lính đánh thuê đều không được cùng vẫn hoạt động lính đánh thuê liên hệ. Vì xóa đi từng ảnh hưởng, tổ chức vì mỗi một tên đứa nhỏ đều lấy một cái danh hiệu. Vô luận danh hiệu dài ngắn, êm tai còn là khó nghe, tại cuộc sống sau này bên trong đều phải sử dụng danh hiệu lẫn nhau xưng. Tuyệt đối không cho phép sử dụng từng tên. Một khi phát hiện, sẽ nhận tàn khốc tư tưởng giáo dục. Ưng Nhãn, cái này danh hiệu chính là Ưng Nhãn tại trong tổ chức tên. Hắn lúc đầu tên đã quên, chỉ ít chính hắn đã không cách nào lại nhớ lại. Từng tên theo thời gian trôi qua cũng chậm chậm biến thành ký hiệu. Trên thực tế, danh hiệu sẽ xuất hiện trùng tên tình huống. Trên thực tế tại đăng ký thời điểm, danh hiệu sẽ phối hợp năm đó niên đại. Kể từ đó, chỉ cần cam đoan năm đó không có trùng tên danh hiệu liền sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Đã muộn như vậy, còn triệu tập chúng ta có chuyện gì? Liền không thể ngày mai lại nói sao? Ban đêm ngủ không ngon, lưu lại mắt quầng thâm làm sao bây giờ? Dưới giường truyền đến nam tính lười biếng thanh âm. Trong thanh âm này để lộ ra mỏi mệt cùng khó chịu. Người này có được một đầu xinh đẹp tóc màu vàng kim. Còn có một đôi màu xanh da trời hai mắt. Ngũ quan lập thể. Vừa rồi tiếng ngáy chính là từ trong miệng hắn phát ra. Danh hiệu của hắn là Hưởng Vĩ Xà. Thủ thuật đao trong tổ chức danh hiệu phần lớn là tên động vật. Tên động vật thêm bộ vị. Súng ống các loại danh từ. Nhất định là quan trọng sự tình. Ưng Nhãn nhẹ nói, giọng nói có chút ngột ngạt. Lúc này, đối diện giường chiếu thanh niên nam tử mở miệng, thanh âm vang dội êm tai. Ưng Nhãn, người mấy ngày nay tựa hồ cũng không thế nào ngủ. Là có chuyện gì phiền lòng sao? Hắn có một đầu đen nhánh nồng đậm tóc. Con người đen nhánh bên trong tràn ngập cảnh giác. Giống như là ban đêm họ mèo động vật. Danh hiệu của hắn là Miêu Nhĩ. Ha ha ha ha. Phòng trừng Ưng Nhãn thấy ác mộng, Hưởng Vĩ Xà cười to vài tiếng. Đem trong phòng buồn ngủ hòa tan. Không có, Ưng Nhãn bình tĩnh trả lời. Đó chính là bởi vì đơn phương yêu mến sát vách cô gái xinh đẹp. Nhưng là sợ bị cự tuyệt. Không dám đi thổ lộ. Hưởng Vĩ Xà lại nói cái lý do. Nhưng là ngữ khí của hắn không chắc chắn lắm. Càng giống là đang thử thăm dò. Ta chỉ là đang nghĩ. Chúng ta dạng này còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Ưng Nhãn lắc đầu. Hắn nói ra chính mình nội tâm chân thực ý tưởng. Hắn đối với mình hiện tại làm công việc này cũng không hài lòng. Cũng không phải là quá mức khốn khổ hoặc là tiền thiếu. Chỉ là bởi vì hắn tiếp nhận nhiệm vụ càng phát ra đột phá ranh giới cuối cùng của hắn. Dạng này tiếp tục, hắn không biết mình sẽ biến thành hạng người gì. Nhưng có một chút hắn thật xác định. Cuối cùng biến thành người nhất định là chính mình chỗ chán ghét người. Xuyệt, đừng nói chuyện, chúng ta nhanh đi tập hợp. Miêu Nhĩ làm cái ra dấu im lặng. Ánh mắt của hắn trong trẻo vô cùng. Hắn là trong đội ngũ người thông minh nhất. Hắn nghe hiểu Ưng Nhãn lời nói. Cũng biết được nguy hiểm trong đó. Tư tưởng khống chế là thủ thuật đao tổ chức phi thường trọng thị một điểm. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là cần sáng tạo tính chất nhân tài. Bọn họ cần chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, có thể vì tổ chức mang đến đại lượng lợi ích nhân tài. Đối với thủ thuật đao tổ chức mà nói, lý tưởng của bọn hắn hình lính đánh thuê là người máy tính cách lính đánh thuê. Hoạt động lúc dốc hết toàn lực, cẩn thận tỉ mỉ, thân thể không được liền tự động báo hỏng, đợi tại trong đống rác, chờ đấy thu về bộ môn tới cửa xử lý. Nghe được Miêu Nhĩ lời nói, Ưng Nhãn ngậm miệng không nói. Hắn cấp tốc mặc quần áo tử tế. Ba người tại một phút bên trong đem vấn đề riêng đều giải quyết tốt. Sau đó đứng ở cửa ra vào. Dùng xếp hàng phương thức. Đi ở đằng trước Miêu Nhĩ đưa tay mở cửa ra. Sau đó dậm chân đi ra ngoài. Hắn đi mỗi một bước. Bước chân chiều dài trên cơ bản đều nhất trí. Sau khi ra cửa, Miêu Nhĩ bên phải quay. Hướng về lối ra đi đến. Lúc này, hai bên cùng cửa đối diện cũng tất cả đều mở ra. Bên trong có bọn họ này một đội thành viên, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói lời nào. Phảng phất căn bản không biết đồng dạng, Ưng Nhãn chỗ tiểu đội là F23 tiểu đội. Chữ cái thêm chữ số mệnh danh, tiểu đội thành viên tổng cộng có 12 người, 6 nam 6 nữ, 3 người một gian phòng. Sở dĩ ba người một gian là bởi vì bọn họ đã tính thủ thuật đao trong tổ chức hợp cách lính đánh thuê. Lúc trước, Ưng Nhãn ở ký túc xá là 6 người một gian. Đi tới địa điểm tập hợp, F23 tiểu đội người bị đưa vào một gian đơn độc phòng họp bên trong. Phòng họp xinh đẹp đường hoàng. Cái bàn phối trí cùng bày đặt đều là tư nhân xí nghiệp phòng họp phong cách. Nếu như không phải bên trong phòng họp mỗi người đều cái eo thẳng tắp, có thể sẽ bị cho rằng là công ty họp. Cúi chào, Miêu Nhĩ âm thanh vang dội tại trong phòng họp vang lên. 12 người đồng thời cúi đầu. Đứng tại 12 mặt người phía trước giữ lại râu quai nón nam tử trung niên nâng cao có chút mượt mà. Bụng mỉm cười gật đầu. Không cần câu nệ cho những lễ tiết này. Lần này gọi các ngươi đến là có một kiện đặc thù nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Thuận tiện nói một câu. Thù lao phi thường cao. Hắn là thủ thuật đao tổ chức huấn luyện viên. Cũng là nhiệm vụ người liên lạc. Huấn luyện viên tiền thân đều là thủ thuật đao tổ chức lính đánh thuê. Nên có trọng đại đột xuất cống hiến lúc, sẽ bị cân nhắc nhường nó trở thành huấn luyện viên. Trở thành huấn luyện viên về sau có thể không sử dụng danh hiệu, mà là sử dụng tên mới. Tên này huấn luyện viên tên là Zep. Trở thành huấn luyện viên mang ý nghĩa trở thành thủ thuật đao trong tổ chức người một nhà. Đây là nhiều lính đánh thuê mơ ước tương lai đường ra một trong số đó. Lính đánh thuê xưng hô huấn luyện viên bình thường là tên mặt sau thêm tiên sinh hai chữ. Mời ngồi, dép tay phải vươn ra. Ra hiệu F23 tiểu đội thành viên ngồi xuống. Nói là ra hiệu, kỳ thật ngữ khí của hắn thêm động tác càng giống là mệnh lệnh. Không cho phản bác mệnh lệnh. Ưng Nhãn ngồi tại thuộc về mình trên chỗ ngồi. Dép đứng tại màn hình phía trước. Tay phải hắn cầm lấy trên bàn màu trắng điều khiển từ xa. Sau đó ấn xuống một cái chốt mở. Một giây sau, màn hình sáng lên. Phía trên xuất hiện một bức rõ ràng độ hơi thấp hình ảnh. Là một chương vệ tinh hàng chụp hình. Tại ảnh chụp trung ương, vẽ một cái vòng hồng. Vòng hồng bên trong là mấy cái chấm đỏ. Các ngươi mục tiêu chính là nó. Dép cầm lấy một cái có thể co duỗi thước dạy học chỉ vào vòng hồng trung ương. Nhân viên thương vong không sao cả. Đem bọn hắn vận chuyển gì đó nắm bắt tới tay. Nhất định phải bảo đảm bình yên vô sự. Dép giọng nói càng ngày càng nặng. Không có người mở miệng trả lời. Bọn họ chỉ là nhìn xem dép. Ta biết, các ngươi hiện tại trong lòng nhất định muốn hỏi. Đến tột cùng áp tải là vật gì? Ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết sự tình chính là. Ta cũng không biết. Dép trợn to hai mắt. Ánh mắt của hắn theo 12 người trên mặt từng cái đảo qua. Hiện tại, ta trước đem kế hoạch của các ngươi nói rõ một chút. Các ngươi cần tại trong vòng 2 ngày đuổi tới tháp Mộc Tê Sơn cửa ra vào phụ cận chặn đường. Bọn họ tối nhanh cũng chỉ cần 3 ngày thời gian rời núi. Một khi rời núi, kế tiếp địa khu bảo hộ người viên sẽ tiếp nhận. Đến lúc đó các ngươi tuyệt không phần thắng. Cái khác chi tiết an bài ta sẽ ở trên máy bay cùng các ngươi nói. Được rồi, hiện tại có vấn đề nhanh dẫn. Các ngươi không có nhiều thời gian có thể lãng phí. Dép thanh âm càng ngày càng to. Phảng phất muốn đem tất cả mọi người màng nhĩ đều đánh vỡ đồng dạng. Dép tiên sinh, ta có vấn đề. Miêu Nhĩ giơ tay phải lên. Phải chăng có càng minh xác tin tức thuyết minh hộ tống gì đó? Là vật sống còn là vật phẩm. Trọng lượng như thế nào? Phải chăng có đặc thù mùi phân rõ? Hộ tống người bên trong phải chăng có tương quan nhân viên kỹ thuật có thể cho chúng ta cung cấp? Phân biệt, liên tiếp vấn đề bị Miêu Nhĩ ném ra ngoài. Mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng. Vô luận muốn dẫn trở về này nọ là cái gì? Đều phải xác định, có một tên tiến sĩ tại hộ tống trong đội. Nữ tính, tuổi tác 32. Nàng biết sở hữu tình huống. Dép dùng thanh âm trầm ổn trả lời Miêu Nhĩ vấn đề. Còn có vấn đề khác à? Dép nói xong lại hỏi một câu. Hắn đã chờ ước chừng 5 giây. Vẫn không có ai trả lời. Thế là hắn lần nữa nhìn lướt qua 12 người. Nhiệm vụ lần này thù lao phi thường phong phú. Ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi cẩn thận. Được rồi, không có vấn đề liền xuất phát. Dép phất, thấy được này một động tác về sau. Miêu Nhĩ đứng lên, cúi chào, thanh âm của hắn âm vang hữu lực. Đồng thời, 12 người lần nữa hướng dép cúi đầu. Tháp Mộc Tê Sơn có phi thường địa lý phức tạp hoàn cảnh. Đối với đội xe đến nói là một cái không tốt chỗ. Nhưng đối với mai phục tại này F23 tiểu đội thành viên đến nói, lại là một cái tuyệt hảo mai phục địa điểm. Trừ bỏ thủ vững tại điều tra cương vị Ưng Nhãn ở ngoài, Còn lại 11 người đều tụ tập tại che chắn chặt chẽ cái hố nhỏ bên trong. Bọn họ ngay tại thảo luận cụ thể chiến thuật nhiệm vụ phân phối từ Miêu Nhĩ để hoàn thành. Miêu Nhĩ đem kính bảo hộ hái lên, sau đó dùng hắn kia sáng tỏ hai mắt đảo qua mọi người. Trong tay của hắn cầm một trương giấy A4, trên giấy viết có hắn sau đó phải nói kế hoạch. Mục tiêu tổng cộng có 5 chiếc xe, một chiếc gia cố xe vận tải cùng 4 chiếc hộ vệ xe. Dự tính tổng cộng có hộ vệ 20 người tả hữu. Cụ thể số lượng không cách nào xác định, cho nên các ngươi đến lúc đó chú ý điểm, cân nhắc đến chúng ta không biết vận chuyển gì đó là cái gì, cho nên nhất định phải để lại người sống, đặc biệt là nữ tiến sĩ, nhất định không thể để cho nàng chết. Ta ý nghĩ là nam tính toàn bộ giết chết, nữ tính toàn bộ lưu lại, bởi vì chúng ta không thể xác định nữ tiến sĩ thật liền mặc một thân tiến sĩ quần áo chờ chúng ta đi bắt xe đến mục đích về sau. Vi hình mìn sẽ để cho xe dừng lại. Đến lúc đó, dựa theo vừa rồi phân phối, 4 người một tổ phân biệt từ trước sau tới gần, những người còn lại phối hợp tác chiến, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Có người thụ thương lập tức dừng lại, trở về trị liệu, nếu như không có năng lực hành động, liền nằm trên mặt đất, chờ đợi nhiệm vụ kết thúc về sau đồng đội cứu viện. Cầm tới chỉ định gì đó về sau, chúng ta theo dự tính địa điểm rời đi. Chờ đợi thời gian chỉ có 10 phút, những người còn lại nhất định phải nhanh đuổi theo. Nếu như đến lúc đó không cùng thượng, liền tự mình nghĩ biện pháp. Sau khi nói xong, Miêu Nhĩ nhìn thoáng qua nơi xa vẫn ghé vào trên tảng đá dùng ống nhòm quan sát mặt đường tình trạng Ưng Nhãn. Lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến Ưng Nhãn thanh âm. Mục tiêu đã vào chỗ. Trò chuyện kết thúc. Thu được. Trò chuyện kết thúc. Miêu Nhĩ cầm lấy bộ đàm. Sau khi nói xong, hắn nhìn trước mắt người. Bắt đầu, 5 chiếc xe chính chậm rãi lái về phía dự tính địa điểm. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Bỗng nhiên, phía trước xe lốp xe chỗ bỗng nhiên xuất hiện nhỏ xíu tiếng vang. Sau đó, xe bắt đầu mất khống chế. Bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Đứng tại ven đường, phía trước 2 chiếc xe đột nhiên ngừng nhường, chiếc xe phía sau cũng ngừng lại. Trong núi, bị cách âm qua tiếng súng dày đặc vang lên. Mục tiêu không phải người bên trong xe, mà là xe lốp xe. Đối chạy bên trong xe mà nói, muốn đánh nổ lốp xe nhường dừng lại, khả năng không lớn, nhưng là đối bất động bên trong xe lại không nhất định. Đem đội xe năng lực hành động ngăn chặn về sau, trước sau các 4 người cấp tốc tới gần đội xe. Bước tiến của bọn hắn gấp gáp. Liên tiếp tiếng súng đem xe hai bên kính chiếu hậu cấp đánh nát. Về sau, họng súng từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy cửa sổ xe. Phòng ngừa người bên trong xe hướng ngoài xe mù quáng bắn. Phương thức như vậy, dù cho tỷ lệ chính xác lại thấp, cũng có khả năng bên trong vận khí cứt chó. Dù sao đạn không cần bao nhiêu tiền. Ưng Nhãn vẫn như cũ bảo trì quan sát. Hắn tâm tình bây giờ thật phiền muộn, bởi vì đội xe dự đoán tình huống cùng hắn nghĩ không đồng dạng. Phảng phất đội xe đã biết tình huống trước mắt, đồng thời không hề phản kháng. Cái này khiến Ưng Nhãn cảm giác chính mình không phải thợ săn, mà là con mồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.